Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1877, chương 1877, trở mặt vô tình. Canh thứ ba, ta mới không cùng ngươi. Phương Tuấn Mi lạnh lùng nói một câu, một kiếm bổ ra, xẹt xẹt bão táp màu xanh lam kia, ung dung bị vẽ ra một đạo lỗ hổng đến, bạch. Phương Tuấn Mi bóng dáng lại lóe lên, chính là trốn hướng trong phương xa. Không, phía xa được truyền đến huyết hải thiên hoàng thật dài. Không cam lòng oán giận âm thanh, ở trong hư không cuồn cuộn vang vọng mở ra. Ầm ầm ầm bên ngoài sơn giã trong thế giới, một cái đặc biệt to lớn tiếng ầm ầm, cũng là nổ vang mà lên. Vạn sao diệt tảng lớn. Thiên địa nhất thời ảm đạm rồi một mảng lớn xuống. Cái này vạn tinh đại trận là rốt cục bị Dạ Xoa liên thủ với Trúc Long nổ ra một cái từ đầu đến đuôi lỗ hổng xông vào. Hai người sau khi đi vào nhưng không thấy loạn thế đại gia, thần thức quét qua sau rất nhanh phát hiện thâm lam liệt phùng kia cửa hang động. Nơi đó Dạ Xoa quát to một tiếng, trước tiên lao đi. Trúc Long cũng là đuổi kịp, hô hai người rất nhanh tiến vào thâm lam liệt phùng trong thế giới. Nghênh tiếp bọn họ là cuồng phong quét mặt, là mãnh liệt mà đến sóng khí. Ngoài ra, không hề có một chút tiếng oanh kích, không đúng cảm giác, bắt đầu dâng lên hai trong lòng của người ta. Hai mặt nhìn nhau một mắt, hai người hướng về sóng khí chỗ đến phương hướng, lại là lướt đi ra ngoài. Rất nhanh, bóng dáng trước sau dừng lại, nhìn phía bên ngoài mấy ngàn dặm, trong cái phương hướng kia, Phương Tuấn Mi chính ngưng tụ gương mặt, từ một đạo màu lam đậm trong không gian chứa đồ, lấy cái gì, trong một đôi mắt, không nói ra được bình tĩnh, loạn thế đao lang cùng loạn thế đại gia, hai bên trái phải, song song đề đao bảo vệ ở bên cạnh hắn. Cười tà khí đắc ý nhìn về phía Dạ Xoa cùng Trúc Long. Ba người ngoài thân, gió lớn đan ạt hư không giao điểm, không gặp thất tình đạo nhân. Hai vị, tiện nghi các ngươi, huyết hải thiên hoàng đã bị chúng ta trước hết giết. Một ván này, là chúng ta thắng. Loạn thế đại gia cười lớn nói, tiểu tử, đem nguyên thần của ta trả lại ta. Dạ Xoa tức giận nói rằng, loạn thế đại gia không nói lời nào, chỉ càng thêm tà khí cười. Lại mấy tức sau, Phương Tuấn Mi lấy xong trong không gian chứa đồ vật, xoay người lại, trong lòng bàn tay nắm một đoàn màu lam đậm nguyên thần, chính đang say giấc nồng. Các hạ muốn đồ vật là cái này sao? Phương Tuấn Mi nhìn đối diện hai người lạnh lùng hỏi. Huyết hải thiên hoàng trước nói tuy tàn nhẫn, nhưng cuối cùng chỉ lo cùng Phương Tuấn Mi đồng quy vu tận, đến cùng vẫn là đã quên diệt Dạ Xoa nguyên thần. Dạ Xoa tự nhiên nhận ra nguyên thần của chính mình, lộ ra một cái muốn giơ chân thần sắc đến, liền vội vàng nói, là nó, chính là nó. Hai vị đạo hữu, ta với các ngươi không thù không oán, vừa nãy cũng chỉ là dưới tình thế cấp bách nổi lên xung đột. Hiện tại xin ngươi trả lại ta, ta tất có hậu lễ dâng, cũng là thấp phía dưới, không thù không oán. Phương Tuấn Mi nghe vậy, chính là hừ lạnh, tức giận nói, chuyện vừa rồi không đề cập tới, các hạ quên năm đó huyết lãng đảo sự tình sao? Năm đó ngươi đột nhiên phát rồ, khắp nơi giết bừa những tu sĩ khác, trong đó hai người tộc, hai đầu yêu thú cũng bị ngươi truy sát, cuối cùng bọn họ số may bị phong sư cứu lại, trong đó kẻ loài người kia nam tử chính là ta. Dạ Xoa nghe vậy nhất thời ngốc rồi, năm đó Phương Tuấn Mi là dịch dung, hắn nơi nào nhận đi ra. Bên cạnh Trúc Long nghe thẳng không nói gì lắc đầu, chính hắn một cùng tộc trước bị huyết hải thiên hoàng tính toán, hiện tại lại bị Phương Tuấn Mi đắc thủ nguyên thần của hắn. Vận mệnh khắp nơi bị người bắt bí. Cái này kêu là một bước sai. Từng bước sai. Hiện tại cục diện này quá nan dài. Dạ Xoa đây là muốn xong. Dạ Xoa đương nhiên rõ ràng cục diện bây giờ. Gương mặt đó là so với khóc còn khó coi hơn. Ngoặc kép, đạo hữu, năm đó ta cũng là gặp cái kia huyết hải tiểu tử tính toán. Bị ép điên, năm đó việc, xác thực sai ở ta. Các ngươi muốn như thế nào? Đều cứ việc đề đến. Lăng chốc lát, rốt cục bỏ ra lời đến. Một bộ cầu xin hình ảnh. Phương Tuấn Mi nghe vậy, cùng Loạn Thế Đao Lang trao đổi một cái ánh mắt. Các hạ bên người một vị này, cảnh giới quá cao, thực lực quá mạnh, làm chúng ta sợ sệt chặt. Xin người trước hết để cho hắn rời đi đi. Chuyện này, cùng hắn không có quan hệ. Chỉ chốc lát sau, Phương Tuấn Mi nói rằng, Dạ Xoa nghe vậy, tự nhiên là không có lập tức đáp ứng. Thần sắc giãy giụa lên, không có Trúc Long ở bên cạnh. Đối diện hai vị nổ lên giết người làm sao bây giờ? Có thể đàm luận lên sao? Cho tới Trúc Long, lại là cao thâm khó dò đứng. Mặt không hề cảm xúc. Các hạ, hắn nếu là không đi, cái kia đại gia nên cái gì cũng không cần nói chuyện. Chúng ta đi, Phương Tuấn Mi lại nói. Ăn chắc đối phương, dứt tiếng, hướng Loạn Thế Đao Lang ra hiệu một hồi. Hai người chính là bóng dáng lao đi. Chờ một chút, Dạ Xoa nhất thời cuống lên. Hô to lên, Phương Tuấn Mi hai người. Dừng lại nhìn hắn, nhưng không nói lời nào. Một bộ không có hứng thú gì dáng vẻ. Ngược lại bất luận thế nào, quyền chủ động đều ở trong tay chính mình. Dạ Xoa thần sắc lại vùng vẫy một hồi, liền ánh mắt hung ác, hướng Trúc Long thi lễ một cái nói. Đạo huynh, một chuyến này, khổ cực ngươi, chuyện kế tiếp, giao cho ta cùng hai người bọn họ nói đi. Trúc Long nghe vậy, ánh mắt thâm thúy dị thường nhìn đối phương vài lần, một tấm quái lạ vặn vẹo tu la trên mặt, biểu tình vô pháp ngôn ngữ. Thôi, tùy ngươi vậy, vài lần sau, Trúc Long từ tốn nói, một bộ tướng tốt người hiền lành dáng vẻ. Đa tạ đạo huynh thông cảm. Dạ Xoa vội vàng nói tạ. Trúc Long xoay người, giống như muốn hướng sau lao đi rời đi. Dạ Xoa cũng xoay người lại, lại nhìn lần nhìn về phía Phương Tuấn Mi hai người. Hô sau một khắc, chính là cuồng mãnh tiếng gió rít, đột nhiên mà lên, nương theo tăng tăng mà lên, mênh mông như biển pháp lực khí tức. Vừa mới xoay người, bước ra vài bước Trúc Long, đột nhiên xoay người lại, đầy mắt vẻ tàn nhẫn, không nói hai lời, chính là lật lên bàn tay lớn, đánh về Dạ Xoa đầu. Bạch, cũng trong lúc đó, đỉnh đầu của hắn bên trong, tôn kia tiên thần chi thân, cũng là bay vọt ra, lấy chậm nửa cái chớp mắt tốc độ, thả ra một mảnh lồng ánh sáng màu xanh lục dạng thần thông đến. Trở mặt không nói đến là đến. Biến hóa này, liền Phương Tuấn Mi hai người, đều xem trợn mắt ngoác mồm, thì càng không muốn để Dạ Xoa người này. Trong khoảng thời gian ngắn, căn bản chưa kịp phản ứng. Tiếng nổ vang, tiếp theo liền lên, nương theo thê thảm tiếng hét thảm. Dạ Xoa tôn này lôi đình tiên thần chi thân, liền phòng ngự thần thông đều mở không có mở ra, trực tiếp bị đánh nổ ra, đánh thành vạn ngàn phá nát như bột mịn ánh chớp. Dưới một đòn, chính là trọng thương. Một đoạn này, nói đến rườm rà, nhưng tất cả ở trong chớp mắt, vù vù cái kia óng ánh khắp nơi ánh sao bên trong. Trúc Long hai tay lại lật, lại là cuồng đập mà đi. Không chỉ là lại muốn lần nát tan đối phương, càng sinh ra không tên mạnh mẽ khí tràng, muốn đem đối phương cuốn lấy. Chỉ thấy một mảnh kia hư không, quỷ dị vặn vẹo đi đến, phẳng phất tường một dạng, và chạm hướng về phía Dạ Xoa. Dạ Xoa có thể không giống Loạn Thế Đao Lang trước, lui về phía sau nửa bước liền có trận pháp làm dựa dẫm có thể tránh. Chỉ có thể là luồn lao ra. Xì xì điện quang loạn xạ, khí tức rõ ràng yếu đi quá nhiều. Trúc Long, ngươi muốn làm gì? Điện quang bên trong truyền đến Dạ Xoa phẫn nộ tiếng. ầm ầm ầm nghênh tiếp hắn, nhưng là càng thêm cuồng mãnh thần thông mộc hệ, Trúc Long tiên thần chi thân, lại là càng thêm điên cuồng khóa hướng về đối phương. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.